chẳng lẽ không phải nên tranh thủ thời gian tìm ra đầu mối hay chứng cứ gì đó sao? Phải cố gắng muốn chứng minh mình là con cháu nhà họ chứ. Nào có cái kiểu đem người thân đẩy ra ngoài như thế này bao giờ. Hay bọn họ còn chưa biết thân phận của Đường lão? Hồng Tinh hơi sốt ruột. Cô ta cảm thấy nếu muốn tốt cho Đồng Ý Thành, thì cô ta nên nói ra địa vị của Đường gia. Thế là cô ta vội vã xen vào. Anh Đồng à, ông Đường đến từ thủ đô đấy ạ. Tối qua nhà họ vừa tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới. Khách khứa tới tham dự đều là những nhà quyền quý, còn có cả tư lệnh nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, có thể tăng độ thiện cảm. Lúc mới đầu nghe thấy danh tư lệnh Ngũ, cô ta đã phải giật mình thôn thốt. Dân chúng bình thường chắc chỉ có thể nhìn thấy nhân vật tầm cỡ như vậy trên TV thôi. Cho dù Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô là doanh nhân giàu có, nhà có rất nhiều tiền, nhưng cũng không dễ gặp được những nhân vật như vậy. Cho nên cô ta nói ra như thế hẳn anh Đồng và cô Tề phải hiểu ý chứ hả? Trong hai người này cũng là người rất thông minh mà. Nói xong câu nói đó, cô ta lại phát hiện tất cả mọi người, bao gồm cả Đường lão đều đang nhìn cô ta với ánh mắt kỳ quái. Đường lão thật sự muốn bổ đầu cô ta ra để xem rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ gì vậy. Cái gì cũng không biết mà dám tùy tiện xen vào. Lần trước chẳng phải Vệ Thường Khuynh đã đi cùng tư lệnh Ngũ đến Đường ra rồi đó sao? Nói chuyện của tư lệnh với bọn họ làm gì? Có thấy mất mặt không hả? Ngay đến cả ông ta cũng có chút cố kỵ thân phận của Vệ Thường Khuynh đấy. Nói chuyện tư lệnh với cậu ta làm gì chứ? Tề Tiểu Tô khẽ cười, thật sao? Đường lão vừa tổ chức tiệc đón giao thừa à? Nghe nói tiệc của Đường gia không phải ai cũng có thể tham dự phải không? Lúc trước cô cũng là được Trương Vân Tế mời tới đấy. Đường lão thật sự cảm thấy cái mặt mo của mình nóng bừng lên rồi, đành phải chữa cháy. Lần sau chỉ cần cô Tề có thời gian, nhà họ Đường luôn hoan nghênh cô đến. Trong lòng ông ta cũng cảm thấy hơi tức giận. Nếu giờ không phải nể mặt Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành thì lão già sống mấy chục năm, trải qua biết bao mưa gió như ông ta nào phải ngồi ở đây nhìn sắc mặt của con nhóc này chứ. Chỉ là mở cái công ty thôi mà, nói về tiền, ông ta cũng có. Nói về người, con nhóc này chắc chắn là phải dựa vào Đồng Ý Thành và Vệ Thường Khuynh phải không? Chỉ là về sau, Đường lão mới biết mình thật sự đã lầm to rồi. Tề Tiểu Tô lắc đầu, tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy bữa tiệc cho lắm. Hồng Tinh trợn tròn mắt. Sao mọi chuyện lại phát triển hoàn toàn không giống với những gì cô ta nghĩ vậy? Bọn họ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tề Tiểu Tô thật sự lợi hại như vậy, đã tiến được vào trong giới quý tộc ở thủ đô rồi? Sao có thể thế được? Nhất định là ông Đường đang nể mặt anh Đồng mới nói chuyện với cô ấy như thế. Nhưng đây cũng đâu phải là chuyện của Tề Tiểu Tô. Cô ấy dựa vào cái gì mà thay anh Đồng nói chuyện, còn có thái độ không khách sáo như thế chứ? Nhỡ đâu lại phá hủy mất tình cảm của hai ông cháu nhà họ thì cô làm sao gánh được? Vốn đang rất bội phục Tề Tiểu Tô, ở trước mặt Đường lão và Đồng Ý Thành, cán cân lý trí trong lòng Hồng Tinh cũng bị ép xuống. Cô Tề à, cô có thể đưa tôi đi tham quan nơi này được không? Nhìn bên ngoài trông nó thật đẹp. Hồng Tinh cảm thấy mình nên giúp đỡ Đường lão đẩy Tề Tiểu Tô ra bên ngoài. Chắc chắn Đường lão sẽ rất cảm kích cô ta. Đây cũng là yêu cầu mà một người chủ nhà không có cách nào từ chối được. Cuối cùng Đường lão cũng cảm thấy Hồng Tinh thông minh một lần. Ông nhìn Hồng Tinh với ánh mắt khen ngợi. Nhưng không ngờ Tề Tiểu Tô lại cười nhẹ. Đôi mắt sáng và thông minh của cô đảo qua một vòng. Sau đó nói thẳng luôn, thật xin lỗi, hiện giờ tôi ăn no quá nên không muốn di chuyển. Hồng Tinh ngây người, sắc mặt Đường lão cũng cứng đờ. Con nhóc chết tiệt kia thật khiến người ta không thể thích nổi. Ông cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Đồng Ý Thành, tôi có mang đến ảnh chụp lúc còn trẻ của cha tôi. Tôi nghĩ, hẳn cậu cũng muốn biết thân thế của cha mình, hay cậu cứ xem ảnh đã rồi lại nói tiếp. Tôi nghĩ cha cậu năm đó cũng có ý muốn tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Ông ta nói như vậy là hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của mình đối với con trai. Con trai của ông thông minh từ nhỏ, dù năm đó vẫn còn nhỏ tuổi nhưng nó đã rất hiểu chuyện. chắc chắn nó sẽ còn nhớ một chút chuyện của gia đình họ, cho dù không nhớ được nhiều, nhưng nhất định nó sẽ truyền đạt lại cho con mình rằng, cha mẹ ruột đã yêu thương mình như thế nào, như vậy, thằng bé không thể có khả năng không muốn tìm lại bố mẹ ruột được. Cái suy đoán này lại đánh trúng vào trái tim của Đồng Ý Thành. Năm đó chẳng phải vì cha mẹ muốn đi tìm cha mẹ ruột nên mới một đi không trở lại. Về sau có người mang tin tức về nói rằng bọn họ đã gặp nạn sao? Bất kể chính anh có muốn nhận người thân hay không thì bố anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Vì tâm nguyện của bố nên dường như anh không có lý do để cự tuyệt. Tề Tiểu Tô cũng không thể thay anh quyết định chuyện này, cho nên đành phải nhìn vào anh, chờ anh đưa ra quyết định. Đồng Ý Thành im lặng một lát mới nặng nề nói, được, ảnh chụp đâu? Đường lão vui mừng nói với Hồng Tinh, Tiểu Tinh, mau mang ảnh chụp ra đây. Ảnh được để trong chiếc túi hàng hiệu của Hồng Tinh. Thấy Đồng Ý Thành đồng ý xem ảnh chụp, cô ta cũng cảm thấy rất vui, vội vàng lấy ảnh ra. Trước đó khi cô ta nhìn thấy bức ảnh cũng phải giật mình kêu lên, ảnh chụp của ông cụ nhà họ Đường thời còn trẻ vô cùng giống Đồng Ý Thành. Dáng dấp cũng giống y hệt, chỉ cần thấy bức ảnh này, chắc chắn không có người nào dám nói bọn họ không hề có chút liên hệ máu mủ nào. Đưa bức ảnh cho Đồng Ý Thành, khi anh đưa tay ra đón lấy, Hồng Tinh nhìn thấy trên những ngón tay thon dài có một tầng chai. Cô ta cảm thấy tim mình đập thình thịch, trái tim đập loạn lên, cô ta nhớ tới chuyện lúc tối muộn hôm qua Đan Ninh Ninh đã gọi cô ta ra ngoài cửa, đưa cho cô ta vật kia và cả những lời mà Đan Ninh Ninh đã nói nữa. Không gạt bạn, trước kia lúc ở thành phố dây mình và Tề Tiểu Tô cũng có quen biết, nhưng sau đó giữa bọn mình xảy ra chút mâu thuẫn nên đã cắt đứt liên lạc, giờ cô ta không biết mình đang ở thủ đô, cũng không biết mình đã nhận Trương Thiếu là anh nuôi. Nhưng càng nghĩ mình càng cảm thấy còn tức anh ách, người đàn ông mà mình thích lại chỉ thích cô ta mà không thích mình, cho nên mình muốn trả thù cô ta một chút, không biết bạn có giúp mình được hay không? Thật ra cũng không phải chuyện hại người gì đâu, mà mình cũng không cần cậu nhất định phải dùng tới thứ này, nên cũng tính là muốn giúp cậu luôn, không phải cậu vẫn luôn muốn được ở lại Đường ra sao? Nhưng mình nói cho cậu biết, Tề Tiểu Tô là một đứa rất tinh danh. Nếu cô ta đã không thích bạn thì đến lúc Đồng Ý Thành thật sự là cháu trai của Đường lão sẽ đưa cô ta đi cùng. Đến lúc đó mà bạn muốn năn nỉ Đồng Ý Thành giúp cũng không dễ đâu. Cho nên tốt nhất bạn nên có được thiện cảm của Tề Tiểu Tô trước đã. Lúc ấy cô ta đã hỏi, thế làm sao để có được thiện cảm của Tề Tiểu Tô? Mình mang cho cậu loại thuốc này là một chất gây ảo giác kiểu mới của nước ngoài. Chỉ cần hít vào sẽ khiến con người sinh ra một loại cảm giác vô cùng vui vẻ. Đến lúc đó bạn lại nói chuyện với bọn họ sẽ khiến họ thấy lời bạn nói rất êm tai. Đúng là lời mà họ muốn nghe. Như thế có thể giúp rút ngắn khoảng cách trong quan hệ của bạn với hai người họ. Nhưng để tránh phiền phức thì tốt nhất bạn chỉ nên dùng khi chỉ có ba người mà thôi. Hồng Tinh đưa ảnh cho Đồng Ý Thành. Cô ta hiểu được ý trong lời nói của Đan Ninh Ninh. Nếu ngay cả Đồng Ý Thành cũng có thiện cảm lớn với cô ta thì đừng nói sau này cô ta có thể ở lại Đường ra. Không biết chừng còn có thể lấy một loại thân phận khác để vào Đường ra ấy. Ví dụ như cháu dâu của Đường ra chẳng hạn. Nghĩ tới đây, cô ta cảm giác lòng mình cũng nóng lên. Tối hôm qua cô ta đã liên tục hỏi Đan Ninh Ninh xem loại thuốc này có thật là có hiệu quả như vậy không? Đan Ninh Ninh luôn khẳng định và cam đoan tuyệt đối về hiệu quả của loại thuốc đó. Hiện tại cô ta đang buồn phiền vì hai việc, mà ở đây còn có những người khác. Có vị hôn phu của Tề Tiểu Tô, có ông Đường. Còn nữa, cô ta phải chờ đến khi Đồng Ý Thành chứng minh được thân phận rồi mới dùng, hay là bây giờ tìm cơ hội dùng luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752. Sóng gió trong giới. Nếu Đồng Ý Thành không phải là cháu trai của Đường gia, thì cô ta cũng không thèm để ý đến chuyện đó. Bây giờ nhìn lại, người có thể ở được trong loại biệt thự này chắc chắn phải có điều kiện rất khá, mà huống chi bản thân cô ta cũng thật sự thích Đồng Ý Thành. Ánh mắt nóng cháy của cô ta khiến Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành phải chú ý tới. Còn Vệ Thường Khuynh thì hoàn toàn không có hứng thú chú ý tới cô ta. Hồng Tinh đưa bức ảnh cho Đồng Ý Thành. Đồng Ý Thành nhận lấy. ánh mắt anh chuyển từ gương mặt của cô ta qua bức ảnh. Tề Tiểu Tô tới gần, cùng nhìn với anh. Xem bức ảnh mà cả hai người bọn họ đều đồng thời giật mình. Có hai tấm hình, chụp hai người. Một tấm đã cũ, có nhiều chỗ bị mối mọt gạm thủng. Gần một nửa ảnh đã bị phai mờ. Đó là một bức hình đen trắng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt của người trong tấm ảnh. Người đó đúng là có vóc dáng tương tự như người ở bên tấm hình còn lại. Nhưng dù chỉ là một chút, bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Giống, thật quá giống, đồng ý thành thật sự quá giống người trên tấm ảnh. Đặc biệt là khuôn mặt và đôi mắt, giống vô cùng. Tuy môi của anh hơi dày hơn so với người trên ảnh, nhưng tổng thể trông họ vẫn rất giống nhau. Đường lão cố gắng kiềm chế sự kích động, ông nói. Phía dưới còn một bức ảnh nữa, là bức ảnh chụp con trai tôi mất tích vào năm đó. Đồng ý thành rút tấm hình thứ ba ở phía dưới ra. Là một cậu bé mặc bộ đồ kiểu Tây, ánh mắt trong veo sáng ngời, dáng dấp thanh tú, khoảng chừng 5 tuổi. Đồng ý thành không có ảnh chụp của cha, cũng không biết khi còn bé cha mình trông như thế nào. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn tấm hình này anh lại ngắm nó thật lâu, không rời nổi mắt. Đồng ý thành nhìn mãi tấm hình này, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Thật ra dù anh không nói gì, nhưng trong lòng Tề Tiểu Tô đã khẳng định rồi. Tuy trên đời này có thể sẽ có người có dáng dấp giống như mình, nhưng tỷ lệ cũng không lớn như thế này, mà các điều kiện khác cũng phù hợp đến như vậy. Bàn tay của cô đang khoác trên vai Đồng ý thành hơi rơi xuống một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Đồng ý thành lấy lại tinh thần, để mấy bức ảnh lên bàn rồi nhìn Đường lão. Vậy còn những thông tin khác, ông cũng đã điều tra rồi chứ? Thấy anh đồng ý nói chuyện, Đường lão rất vui. Ông nhanh chóng đem những thông tin mình đã điều tra ra được trong khoảng thời gian này, nói cho Đồng ý thành biết. Chuyện của viện mồ côi Hồng Tâm và cả ba đứa trẻ có thông tin phù hợp kia. Cho nên, bố của cô Hồng đây chính là một trong ba đứa trẻ kia. Đồng ý thành nhìn về phía Hồng Tinh. Hồng Tinh và Đường lão cùng gật nhẹ. Đồng ý thành lại hỏi, ông có nói tới món bảo vật gia truyền của Đường gia, mà năm đó bố của cô Hồng đây cũng có một món như vậy, đã có từ trước lúc vào viện mồ côi phải không? Đường lão cũng nhìn sang Hồng Tinh, Tiểu Tinh, lúc đó đúng là cháu có nói với ông như thế. Bây giờ cháu nói lại đi, năm đó trên người bố cháu thực sự có món đồ đó không? Bố cháu có nói là cái gì không? Đương nhiên là không có rồi. Nhưng lúc này làm sao Hồng Tinh dám thừa nhận được? Chỉ có thể tiếp tục lời nói dối này thôi. Nhưng cháu thật sự cũng không biết nó là cái gì. Về sau bố cháu cũng không đưa vật kia cho cháu. Không biết nó ở nơi nào rồi. Hồng Tinh nói. Đường lão nhìn về phía Đồng Ý Thành với ánh mắt mong đợi. Nếu như trên người của bố Đồng Ý Thành cũng có món đồ vật đó, thì khả năng anh là cháu trai của Đường gia sẽ cao hơn. Hiện tại ông cũng đang nghiêng về phía Đồng Ý Thành hơn. Đồng Ý Thành im lặng trong chốc lát mới nói, làm xét nghiệm giám định quan hệ thân nhân đi. Tất nhiên phải làm chứ, nhưng không kịp nữa rồi. Không kịp, thế là có ý gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường lão. Đã chờ nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn không đợi được thêm vài ngày sao? Đường lão hơi ngừng lại, rồi nói, chính là việc liên quan đến món bảo vật gia truyền kia. Xin thứ cho tôi hiện tại chưa thể nói ra được. Đương nhiên, nếu cậu Đồng Ý Thành có thể lấy món đồ đó ra thì tôi sẽ lập tức nói ra toàn bộ mọi chuyện. Đồng Ý Thành cùng Tề Tiểu Tô liếc nhau một cái. Vệ Thường Khuynh nói, cứ giám định quan hệ thân nhân trước không phải không kịp, làm luôn ở thành phố đi đi, một ngày là có thể cầm được kết quả. Chỉ cần họ nói một tiếng, bệnh viện sẽ làm rất nhanh. Anh muốn làm không? Tề Tiểu Tô nhìn Đồng Ý Thành. Đúng thế, với địa vị của cô ở thành phố đi thì rất dễ dàng làm được chuyện này. Đường lão nhanh chóng gật đầu, đã vậy thì chúng ta làm luôn đi. Cho Tiểu Tinh làm cùng luôn. Đồng Ý Thành cũng đồng ý, nếu ý nguyện của bố anh là muốn tìm lại được cha mẹ ruột, thì người làm con như anh sẽ thỏa mãn ý muốn đó của ông. Chuyện này Tề Tiểu Tô chỉ cần gọi điện thoại cho Hồ Tu Trạch là có thể sắp xếp xong rất nhanh. Dù hôm nay là mùng 1 đầu năm nhưng họ cũng không kiêng, cả đoàn người cùng đi đến bệnh viện làm xét nghiệm giám định. Cô Tề, vì xét nghiệm này cần thời gian khá lâu, có thể đến tối mới có kết quả. Chúng tôi có bác sĩ trực đêm, nếu không ngại, khoảng 9 giờ tối mọi người tới lấy kết quả nhé. Bác sĩ nói với Tề Tiểu Tô, trong số những người này, anh ta chỉ biết mỗi Tề Tiểu Tô, cô là thiên tài thương nghiệp của thành phố đi đấy, là nhân vật truyền kỳ trong một năm nay của họ. Tề Tiểu Tô đồng ý. Sau khi ra ngoài, Đường Lão muốn về khách sạn nên Hồng Tinh cũng phải đi theo. Vậy tối nay tôi cũng sẽ đến lấy kết quả. Hiện giờ trong lòng Đường Lão đang rất kích động. Hồng Tinh vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng ở chung với Tề Tiểu Tô và đồng ý thành. Lòng bàn tay cô ta đổ đầy mồ hôi. Trong khoảng thời gian đến đây cô ta đã nhìn ra, Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô đều rất lạnh nhạt với cô ta. Bất kể thế nào, cô ta cũng bắt buộc phải dùng đến loại thuốc kia rồi. Bên này đang chờ kết quả giám định thân nhân. Bên thủ đô, ở nhà chính của Biên gia, Biên Hải Vi đang buồn bực đứng trong phòng khách. Vừa đúng lúc Biên Hải Thành đi từ ngoài vào, hắn rất ngạc nhiên khi thấy hai tay xuôi ở bên người của cô ta đang nắm chặt thành nắm đấm. Hắn trầm giọng hỏi, Hải Vi, em làm cái gì vậy? Biên Hải Vi xoay người lại nhìn anh ta, hốc mắt hơi hồng hồng. Cô ta nói, anh nói xem, cái con bé chết tiệt Trương Linh Thù kia có phải đã đi quá xa rồi không? Trương Linh Thù, con búp bê của nhà họ Trương kia à? Biên Hải Thành cũng biết chuyện Trương Linh Thù vẫn luôn thích Nguyễn Dật Quân, chuyện đó cũng chẳng phải là điều bí mật gì trong cái vòng luẩn quẩn này, nhưng ai mà chẳng biết trong lòng Nguyễn Dật Quân chỉ có Hải Vi chứ. Đúng ra thì Biên Hải Vi không thể đến mức tức giận với Trương Linh Thù được, bởi vì vốn Trương Linh Thù cũng không phải là đối thủ của Hải Vi. Cô ta làm sao? Hắn hơi thở ra, hỏi một cách thở ơ. Quan hệ của em với anh Dật Quân hiện nay cũng coi như đã công khai rồi, nhưng mà Trương Linh Thù lại bám vào Hạ Nông. Vừa nghe thấy cái tên Hạ Nông, Biên Hải Thành giật mình. Chuyện tình cảm của mấy cô gái trẻ sao lại liên quan đến Hạ Nông? Và lại, tuổi tác của Hạ Nông với Trương Linh Thù cũng cách nhau quá xa mà. Hạ Nông đã vào tuổi trung niên rồi, mà Trương Linh Thù vẫn còn là một đóa hoa hướng dương mới nở rộ đó. Hơn nữa, nếu Trương Linh Thù có thể bám vào Hạ Nông thì chẳng lẽ Trương gia lại bình tĩnh như vậy? Có khi họ đã sớm truyền tin này đi khắp nơi rồi ấy. Với cái tính cách hám hư vinh của bà Trương thì sao có thể che giấu được? Có phải... em nhận được tin tức sai rồi không? Biên Hải Vi cũng biết chuyện này rất hệ trọng với gia tộc, nào dám giấu giếm. Cô ta cố gắng để cảm xúc của mình dịu xuống, sau đó cẩn thận nói cho Biên Hải Thành biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, thế này là cho cô một cái tát rồi, thực ra cũng chưa thể nói là đã bám được vào Hạ Nông. Em không biết có chuyện gì xảy ra, sắp đến bữa tiệc mừng sinh nhật của Hạ Chân Anh. Hạ Nông buông lời nói muốn thay cô ta tổ chức bữa tiệc, ngày cũng định ra rồi. Thiếp mời cũng đã được phát ra ngoài, Trương Linh Thù nhận được một thiếp mời. Sau đó cô ta đến tìm Dật Quân, nói muốn mời anh ấy làm bạn trai của cô ta trong ngày hôm đó, đi theo cô ta đến dự tiệc sinh nhật của Hạ Chân Anh. Biên Hải Thành hơi thở phào, anh còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Có thể là Trương Linh Thù cùng Hạ Chân Anh có chút quan hệ cá nhân thì sao? Anh, sao anh lại không rõ vậy? Người của Hạ gia... Hạ Chân Anh, chẳng lẽ anh không nhớ à? Lúc ở trường quân đội, cái cô mà con mắt mọc trên trời ấy, ở Hạ gia, Hạ Nông chỉ nghe lời có một mình Hạ Chân Anh. Ngay cả chúng ta mà cô ta cũng không thèm đếm xỉa tới, huống chi là Trương Linh Thù. Với địa vị của Trương gia bây giờ, làm sao Trương Linh Thù có cơ hội quan hệ tốt với Hạ Chân Anh được? Đây rõ ràng là tình huống ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện mà. Biên Hải Vi nói tiếp, nếu Trương Linh Thủ có quan hệ tốt với Hạ Chân Anh thì anh trai của cô ta còn cần suốt ngày chạy đến nhà của Đường Lão à? Hạ gia không phải chỉ cách một khoảng so với Đường gia đâu. Biên Hải Thành nhíu mày, hắn không thể không thừa nhận những lời cô ta nói rất có lý. Biên Hải Vi lại nói, nhưng tồi tệ nhất là cái gì? là Hạ Chân anh mời Trương Linh Thù, nhưng lại không mời em. Anh nói xem đây là ý gì? Đây cũng không phải chỉ là chuyện của riêng Biên Hải Vi. Hạ Nông là người đứng đầu Hạ gia. Nếu ông ta đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Hạ Chân anh thì đó chính là đại diện cho ý tứ của ông ta. Ông ta không mời Biên gia là vì lý do gì? Em chắc chứ? Có phải cần chờ một vài ngày thiệp mời mới đến không? Em chắc mà. Việc này anh Giật Quân đã hỏi rõ ràng khi nhận được điện thoại của Trương Linh Thù. Đôi mắt Biên Hải Vi hơi đỏ lên. Em muốn nói với anh Giật Quân là nhất định không thể đồng ý với con bé Trương Linh Thù chết tiệt kia. Làm thế này rõ ràng là công khai đi cạy góc tường của cô ta mà. Cô ta vừa dứt lời, một giọng nói già nua bỗng vang lên. Không, nhất định Giật Quân phải đi. Một ông cụ đi ra. Anh em nhà họ Biên nhanh chóng bước đến, một trái một phải đỡ lấy cụ. Ông nội, ông vừa mới nói gì ạ? Biên Hải Vi cho là mình nghe lầm. Ông nói, Giật Quân nhất định phải đi tham gia bữa tiệc của Hạ gia. Cuối năm vừa rồi ông cụ Biên bị bệnh một trận, bác sĩ cũng không tra ra được nguyên nhân, chỉ nói là cụ đã lớn tuổi nên thân thể suy yếu, cố gắng chú ý đến các món ăn thường ngày một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn. Thật ra nhà họ Biên ai cũng hiểu, ông cụ bị thế là bởi vì Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, do câu nói lúc đó của Vệ Thường Khuynh ở đường ra. Ông cụ Biên tức giận công tâm nên mới bị bệnh không dậy nổi. Nhưng ngoại trừ anh em nhà họ Biên và ông cụ Biên ra thì người ở bên ngoài không một ai biết nguyên nhân này. Tất nhiên bọn họ càng không nói ra nửa lời. Cũng bởi vậy mà quan hệ giữa hai anh em Biên ra và ông cụ Biên tốt hơn nhiều so với những người khác trong gia tộc. Biên Hải Vi lúc này càng không thể tin những gì mình vừa nghe được. Không phải... ông nội đối tốt với cô ta thì càng phải thương cô ta hơn sao? Đấy là bạn trai của cô ta đấy. Để anh Giật Quân làm bạn trai đi cùng Trương Linh Thù tham gia bữa tiệc thì sau này mọi người sẽ đồn ra như thế nào ạ? Sẽ nhìn con như thế nào chứ? Mặt mũi của con để vào đâu? Cô ta lập tức kêu lên, ông nội à, bộ mặt của con chẳng lẽ không phải là mặt của Biên gia sao? Tiểu Vi, không được nói chuyện với ông nội như thế. Biên Hải Thành đánh ánh mắt cho cô ta, nhưng tất nhiên Biên Hải Vi đang tức giận nên không thèm để ý. Ông cụ Biên ngồi xuống chiếc ghế sơ lan gỗ mà ông quen ngồi, dừng lại một chút mới nói tiếp, người ta sẽ truyền tin đồn, có đôi khi hy sinh chút mặt mũi cũng không thiệt gì. Thấy Biên Hải Vi còn muốn phản bác, ông sầm mặt, nói, con đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ đi. Quan hệ giữa chúng ta cùng Nguyễn gia rất vững chắc, hơn nữa thằng nhóc Giật Quân kia cũng luôn quyết một lòng với con còn lo lắng cái gì chứ? Nếu con bé Trương gia kia muốn nó đi đến đó làm bạn trai một lần, thì cũng lắm chỉ là khoác tay nhau thôi, chẳng lẽ chỉ như thế mà con cũng không chịu được sao? Biên Hải Vi cắn môi, cô ta rất muốn nói là chỉ cần thế thôi mình cũng không chịu đựng được. Nếu là cô gái khác thì cô ta còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đó là Trương Linh Thù đấy. Là Trương Linh Thù mà nhiều năm rồi vẫn nhòm ngó Nguyễn Giật Quân của cô ta. Có thể nói, chỉ cần có được Nguyễn Giật Quân, chuyện gì cô ta cũng dám làm. Hơn nữa da mặt của Trương Linh Thù rất dày, mọi người đều biết chuyện của ba người bọn họ hết rồi. Nếu lần này Nguyễn Giật Quân đưa Trương Linh Thù đi tham dự tiệc thì chẳng phải đồng nghĩa với việc đã tát cho cô ta một cái thật đau lên mặt sao? Người khác sẽ nói thế nào ở sau lưng cô ta chứ? Sao cô ta có thể chịu đựng được đây? Nhưng nhìn đến sắc mặt của ông nội, cô ta cũng không dám cãi lại. Biên gia đi đến được như bây giờ đều là dựa vào sự lèo lái của ông cụ Biên. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám khiêu chiến sự uy nghiêm của cụ cả. Cho dù Biên Hải Vi là đứa cháu gái được ông cụ chiều nhất, cũng không dám làm trái ý của ông. Nhưng ông nội à, mục đích để Giật Quân đi tham gia bữa tiệc kia là gì? Biên Hải Thành biết tâm tư của em gái nên hỏi thay. Ông cụ Biên nói, chẳng lẽ các con không biết? Sau này, ông đưa ngón tay cái ra, nói, tiếng nói của Hạ Nông là tối cao. Nếu lúc này có cơ hội quen biết với Hạ Nông thì con còn muốn cản Giật Quân không? Hải Vi, việc con cần làm chính là Tề gia nội trợ,